Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434, mắng mắng mắng. Ngươi mắng nữa, nếu như ngươi nguyện ý trở thành đồng bọn của ta, ta cam đoan vĩnh thế không luyện hóa ngươi. Lưu Du đưa tay ra, sắc mặt hiền lành nói ra, một đầu dao mãng cấp bậc Trấn Mộ Thú, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy hồn thể, lấy ra luyện hóa thực quả thực có chút đáng tiếc. Hơn nữa tại căn này trong mộ thất mặt, hắn còn phát hiện không ít mãnh thú tàn hồn, cái kia khổng lồ số lượng đầy đủ để cho hắn bế quan tốt nhất lâu. Trấn Mộ Thú hiển nhiên đối với Lưu Du cử động biểu thị rất giật mình, đồng thời cũng không phải thường cảnh giác, dưới cái nhìn của nó, tiếp xúc không ít kẻ trộm mộ, bất cứ người nào nhìn thấy nó không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là bỏ trốn mất dạng, lại hoặc là muốn đem nó luyện hóa, nhưng cuối cùng đều chỉ có một cái kết quả chết, chỉ có tử vong làm giá mới có thể tha thứ bọn họ đối với mộ chủ ngủ say chi địa khinh nhờn. Làm sao? Không nguyện ý? Nếu như ngươi cần một bộ nhục thân, ta cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi. Lưu Du lần nữa cấp ra một cái phúc lợi. Hắn ước lượng qua, trước mắt cái này Trấn Mộ Thú tàn hồn tinh thần lực tại khi còn sống tối thiểu đã tu tới đại viên mãn, mà thần trí của hắn kém xa sự cường đại của nó. Liền xem như cưỡng ép luyện hóa nó, e sợ cho cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Tái tạo nhục thân, Trấn Mộ Thú động dung. Phía dưới lão Vô Cúc Hoa đều ngứa. Mẹ nó này cũng có thể Trấn Mộ Thú nguyên lai trừ bỏ đánh đến nó chịu phục, nguyên lai còn có thể thông qua hãm hại lừa gạt chiêu thuật. Những cái kia nói ở bên ngoài từ từ tuyệt không vào, tất cả đều là tán dóc. Lưu Du tiểu tử này chơi như vậy, xác định không sợ lật xe. Nhân loại, ta chính là sắp hóa giao long Trấn Mộ Thú, đời này thủ mộ góp nhặt công đức, vì thiên địa chứng đạo, gì chính là tuổi thọ ngắn gọn, chỉ có thể thương tiếc chung thân. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ ta tái tạo nhục thân, ta tất nhiên có chịu không ngươi. Đây là Trấn Mộ Thú đối với Lưu Du truyền âm. Ngươi nói còn chưa dứt lời, ngươi nghĩ như thế nào chứng minh ta không phải gạt ngươi? Lưu Du không ngốc, đầu này Trấn Mộ Thú cứ việc chỉ là còn dư tàn hồn, nhưng lại y nguyên giữ vững rất cao trí tuệ. Ngươi rất cường đại, ta có thể cảm thụ được, nhưng ta phải nhắc nhở một câu, nếu là ngươi tâm cơ không trong sáng ý đồ luyện hóa ta tàn hồn, nhất định sẽ không toại nguyện. Lưu Du mỉm cười, sau đó hai tay lăng không giơ lên, lập tức một tấm khế ước xuất hiện ở phía trên. Đây là khế ước, ta Lưu Du hôm nay cùng Trấn Mộ Thú kết đế minh hẹn, vĩnh viễn không luyện hóa đối phương, chỉ cần cùng đối phương trở thành đồng bạn, cũng hứa hẹn vì nàng luyện chế nhục thân. Lưu Du rạch ra ngón tay, nhỏ lên huyết, lấy xác minh lời của mình là thật. Hắn sở dĩ làm như thế, đó là nếu như nàng tương lai có thể tái tạo nhục thân, cũng hoàn mỹ dung hợp thân thể mới trùng sinh tới, chính là nó hóa giao long thuế biến thời khắc, hóa thành giao long chính là thần cảnh, có thể cùng tiềm chất to lớn như vậy Trấn Mộ Thú trở thành đồng bạn, vậy sẽ là bực nào có lời. Hắc hắc, nói cho các ngươi, cả ăn cái gì sẽ không ăn thua thiệt. Cuối cùng Trấn Mộ Thú thật vẫn đáp ứng xuống, cũng xuyên thấu Lưu Du thân thể. Chỉ thấy hắn đôi mắt lướt qua một màn thanh sắc quang mang, thể nội bỗng nhiên là hơn ra một cỗ mênh mông tinh thần chi lực. Ngươi vì ta luyện chế nhục thân, cái kia đương nhiên sẽ không là bạch bạch lao động, đây là ta một bộ phận tinh thần lực, ngươi luyện hóa là được, nên đối với ngươi không nhỏ trợ giúp. Lưu Du đại hỉ, tranh thủ thời gian cảm ơn qua một phen. Lúc này tại chỗ mi tâm của hắn, thình lình nhiều hơn một cái dao mãng hắc sắc ấn ký. Lão chư vu lão sa, Lưu Du giống lớn âm thanh, phía dưới hai người lập tức liền bay lên. Lão Vu càng là trực tiếp khuất to lớn ngón cái. Tán dương, ta mẹ nó đời này liền lão nãi nãi băng qua đường đều không vịn. Liền phục ngươi, mẹ trứng, có thể bất động một binh một tốt. Bất động nửa chút khí lực liền có thể nhặt được như vậy đại tiện nghi. Cái này tuyệt bích là nghịch thiên. Đi một bên, Lưu Du ngồi xếp bằng xuống. Ta hội bế quan một đoạn thời gian. Các ngươi giúp ta nhìn xem. Ta sợ mách sâu tên kia đột nhiên tìm tới cái này. Chờ ta bế quan đi ra. Sẽ giúp các ngươi tu luyện. Lão Vu nghe xong đằng sau câu này. Lúc ấy liền cao hứng. Cái này có thể có. Ngươi bế quan a. Nếu là cái kia Migram cái gì thô bỉ đến. Ta người thứ nhất lên đi đánh hắn. Lưu Du khóe miệng hung hăng giật một cái. Thực, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lưu đại sư, ngài cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ chết thủ cửa vào. Seikla cũng cam kết. Ân, quay đầu ta giúp ngươi bên trên cấp 7. Lưu Du cũng nói. Seikla tay mãnh liệt lắc một cái. Trong đôi mắt lướt qua tràn đầy địa vui mừng. Thế là tranh thủ thời gian trọng tạ qua. Đối với Lưu Du, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tin tưởng vững chắc thái độ. Bất luận là từ trên thực lực, vẫn là khắp mọi mặt chi tiết nhìn. Cái này Hoa Quốc thiếu niên đều là vô cùng ưu tú. Hắn nói để cho mình bên trên cấp 7, liền tuyệt bích có thể lên. Nếu như không thể lên, cái kia chính là tác giả nhìn hắn khó chịu. Hai người đều lui xuống về sau. Lưu Du vì bảo thủ lý do, hắn cũng học trong TV Tề Thiên Đại Thánh cầm kim cô bổng trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Đúng, các ngươi tuyệt bích không nhìn lầm. Cái này vòng liền thực vẽ ra. Sau đó chính hắn nhảy vào. Hoàn mỹ, bắt đầu luyện hóa. Lưu Du trong cơ thể cửu chuyển nghịch thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển. Tại hắn chỗ mi tâm giao mãng ấn ký phát ra ánh sáng. Sau đó đem trấn mộ thú đưa tặng tinh thần lực chậm rãi luyện hóa đứng lên. Một bên khác, mech sâu còn tại khắp nơi tán loạn. Thanh mộc thần lực lượng càng ngày càng yếu ớt. Mới vừa rồi bị Lưu Du đả thương nặng về sau. Nó vì bảo trụ mech sâu một mạng. Cơ hồ là thương tổn tới căn cơ. Cho dù là tương lai có hy vọng khôi phục. Nhưng là không cách nào lại trở lại thời kỳ tột cùng cường đại rồi. Xít, nước hoa mộ táng hắn căn bản cũng không quen. Tứ thông bát đạt, còn có một đầu đi không đến cuối thông đạo. Hắn cảm giác mình sắp điên. Bất quá đúng lúc này, dị năng của hắn xuất hiện phản ứng. Đây là Lưu Du bọn họ. Đạt đến cấp 7 mét sâu, dị năng của hắn càng ngày càng cường đại. Hắn có khả năng giống như rắn độc, phát chóc đến quen thuộc mùi, mà cái mùi này liền đến từ phía trước thông đạo. Hắn bước nhanh liền xông ra ngoài, quả nhiên tại nơi cuối cùng phát hiện một cái cửa đá. Còn có 3-4-1 tháng trước chết đi thủ hạ, bọn họ thi thể đã nghiêm trọng hư thối, nhưng lại dùng cái kích đem một đạo nặng đến 10 tấn cự thạch cửa mang ra một cái khe nhỏ. Về sau rõ ràng xảy ra tình huống gì, để bọn hắn toàn bộ bỏ mình, răng rắc, mách sâu hai tay giữ lại cửa đá dưới đáy. Sau đó cắn răng giống lớn âm thanh, cái này cánh cửa đá thật to thật đúng là bị hắn cho mạnh mẽ giơ lên. Ánh lửa, bên trong ánh lửa chậm rãi lộn bắn vào, coi hắn đem cửa đá giơ đến đỉnh đầu thời điểm, tại chỗ bậc thang cao điểm bên trên. Lưu Du đang tại khoanh chân ngồi vây quanh, đang làm gì có thể tưởng tượng được, phát có thể, hắn nhịn không được mắng câu, rốt cuộc là hắn tới chơi một bước, mắng ngươi tê liệt a, mắng mắng mắng, ngươi mắng nữa, nhưng mà mách sâu chỉ là nhìn xem Lưu Du, lại không để mắt đến Lão Vu cùng Seikla tồn tại, giờ phút này hai người trên vai chính khiêng một thanh cương đao đứng ở hắn trước mặt. Liền Lão Vu cái kia dùng cằm xem người, chân run đến run đi bộ dáng, phải có túm có bao nhiêu túm, ngươi, các ngươi muốn như thế nào? Maxwell có loại dự cảm bất tường. Hiện tại hắn hai tay đỉnh lấy 10 tấn cửa đá. Căn bản liền không thể động đậy. Người mẹ nó thật đúng là một nhân tài a. Địa ngục không cửa ngươi từ sông. Lão Vu cười hắc hắc. Nếu không phải là gia hỏa này nhấc cửa đá thời điểm phát ra giống to một tiếng, hắn thật vẫn không chú ý tới nhanh như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.